Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 Lục Mặc duỗi tay đem Diệp Vân Linh ôm ở trong ngực, nhìn về phía trước người ta nói, ngươi dọa đến lão bà của ta. Diệp Vi Vi thực sự là bị Diệp Vân Linh tức giận đến không nhẹ, hiện tại xem nàng cái dạng này, khí đến cuối cùng vành mắt đều ửng đỏ. Tưởng Đình Sâm vốn dĩ đối Diệp Vi Vi chịu kích, hoa đi ra ngoài 300 triệu vẫn là có chút hơi bất mãn, nhưng hiện tại xem nàng này vành mắt hồng hồng khổ sở kính, lại bắt đầu đau lòng, nhìn về phía Lục Mặc nói. Lục Tổng, ngài thái thái có phải hay không làm được quá mức? Lục Mặc thanh âm thanh lãnh đạm mạc nói. Không cảm thấy, Tưởng Đình Sâm nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể tức giận mà xoay người, an ủi Diệp Vi Vi, đồng thời lại trong lòng có chút trách cứ Diệp Vi Vi. Vì nhất thời chi tranh, thị giá trị chỉ có 500 vạn khuyên tai 300 triệu mua đã trở lại, đến lúc đó hắn nhất định sẽ trở thành toàn xã hội thượng lưu chê cười. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua cốt truyện tiến độ điều, phát hiện còn không có biểu hiện hoàn thành. Này đều đem Diệp Vi Vi khí thành cá nóc, còn chưa đủ sao? Xem ra còn phải nỗ lực hơn. Lục Mặc nhìn ngồi thẳng thân mình Diệp Vân Linh, vừa rồi nắm nàng bả vai ngón tay hơi cuốn xúc, thu hồi. Diệp Vân Linh ở bên kia tính toán, muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế lúc sau chỉ cần là Diệp Vi Vi nhìn chúng hàng đấu giá, Diệp Vân Linh tất cả đều muốn đúc kết một chân trộn lẫn rớt, hoặc là chính mình tiệt cùng chụp lại đây. Hoặc là để cho người khác chụp đi cũng không thể làm nàng chụp. Đại khái là phía trước bị Diệp Vân Linh tính kế một lần, lúc sau Diệp Vi Vi cũng không quá dám vẫn luôn đi theo nàng kêu giới, dẫn tới mãi cho đến đấu giá hội kết thúc, Diệp Vi Vi hai vợ chồng giống nhau hàng đấu giá đều không có cướp được. Mà Lục Mặc sau lại chụp một bức bản vẽ đẹp, cái này là hắn hôm nay tới cái này đấu giá hội mục đích. Cùng lúc đó bên kia, Chu Đan Đan bên kia nghe được giá trên trời. Kim Vũ Vương Miện bị người chụp được, hơn nữa so với chính mình dự tính giá cả còn muốn cao, hoa 300 triệu mua. Nàng nghe thấy cái này tin tức khi, đều chấn kinh rồi, cảm thán. Này Tưởng tiên sinh đối Vi Vi cũng thật đủ hạ thủ được. Tưởng Đình Sâm tính toán chụp được Kim Vũ Vương Miện đưa cho Diệp Vi Vi, đương hai người kết hôn kỷ niệm lễ vật, việc này nàng sáng sớm liền từ Diệp Vi Vi nơi đó đã biết. Trong khoảng thời gian này bởi vì chân nhân tú nhiệt đới rừng mưa thi đấu kết thúc khi, Diệp Vi Vi một lòng chỉ lo thi đấu không quản con riêng sự tình, đã chịu rất nhiều người trách cứ, hơn nữa che giấu cùng Diệp Vân Linh đường tỉ muội sự tình, làm nàng người qua đường duyên kém thật nhiều. Liền hai ngày này thời gian liền ném hai cái đại ngôn, việc này đối Diệp Vi Vi tạo thành không nhỏ bối rối. Cho nên Chu Đan Đan tính toán gần nhất cấp Diệp Vi Vi marketing một chút, xào một chút nhiệt độ. Vừa lúc nàng muốn cùng Tưởng Đình Sâm tham gia đấu giá hội, Tưởng Đình Sâm còn tính toán chụp được cái kia giá trên trời vương miện đưa cho Diệp Vi Vi. Còn có cái gì so cái này thần tiên tình yêu càng thích hợp marketing sao? Vẫn là có rất nhiều võng hữu thích cắn hai người bọn họ CP. Bài PR khẳng định đều là trước tiên viết tốt, liền chờ đấu giá hội thượng bên kia Diệp Vi Vi bắt được Kim Vũ vương miện, bên này liền đem bài PR phát ra đi. Bốn phía tuyên truyền một chút vãn hồi người qua đường duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X hội trường đấu giá bên trong phi thường nghiêm, lại bởi vì trước kia xuất hiện quá, có người ở chụp được vật phẩm sau, bị nhân thủ cơ mật báo, người mua rời đi đấu giá hội không lâu đã bị người đánh cướp sự tình. Lúc sau nơi này tham gia đấu giá hội, sở hữu người mua đều trước hết cần đưa điện thoại di động tắt máy, hơn nữa hội trường nội cũng sẽ ngắn ngủi tính đoạn võng. Dựa Diệp Vi Vi mật báo là không có khả năng, chính yếu này đây Diệp Vi Vi tính tình, phòng chừng chưa chắc sẽ đồng ý chuyện này. Chu Đan Đan là tính toán chính mình kế hoạch cái này, cho nên trước tiên mua được hội trường một cái nhân viên công tác, thỉnh nàng cung cấp người mua manh mối là được. Hiện trường nhân viên công tác nơi đó hiểu biết đến, cái này Kim Vũ Vương Miện là bị một cái nam chụp được tới, mà hắn phu nhân là họ Diệp. Chu Đan Đan một xác định tên đối tượng. Lập tức liền chạy nhanh làm người xã giao đoàn đội đem đã sớm chuẩn bị tốt bài PR, giá cả nơi đó hơi chút sửa một chút, toàn phát ra đi. Vì vãn hồi người qua đường duyên, tiền vốn vẫn là muốn hạ, không chỉ ở phát bài PR, còn tìm không ít account marketing cùng nhau cổ suý hai người hoa thức thần tiên cảm tình. Diệp Vi Vi giá trên trời kết hôn kỷ niệm lễ vật. Diệp Vi Vi lão công chụp được 300 triệu Vương Miện đưa thê tử. Hai điều hot search cũng này đây thần tốc tốc độ ở hot search thượng đi phía trước hướng về phía. Hot search phía dưới thủy quân an bài đến cũng là thỏa thỏa. Ta má ơi, này lão công là chân thật tồn tại sao? Có được như vậy lão công, ai còn sẽ khủng hôn a? Hôm nay lại là hâm mộ người khác thần tiên tình yêu một ngày. Có được một cái như vậy lại xoái lại có tiền còn chuyên tình nam sinh là cái gì cảm thụ? Da đầu hảo ngứa, đáng chết, muốn trưởng luyên ái não. Nhìn đến người khác bị ái cùng hạnh phúc cũng sẽ lưu nước mắt. Nhìn đến Vi Vi tiên nữ cùng hắn lão công cảm tình, làm ta lại tin tình yêu chuyện này. Có thủy quân mang tiết tấu, phía dưới không rõ chân tướng võng hữu tất cả đều đi theo cùng nhau khen, cùng nhau cắn CP. Hội trường đấu giá nổi, bị Diệp Vân Linh tức giận đến đầu óc ong ong Diệp Vi Vi, căn bản không biết bên ngoài, chính mình người đại diện cho nàng thọc bao lớn phiền toái. Nghĩ đến Lục Mặc vì Diệp Vân Linh cư nhiên hoa 300 triệu mua một cái Vương Miện, mà chính mình Tưởng Đình Sâm cho nàng chụp Vương Miện thời điểm, kia lược hiện do dự bộ dáng, nàng trong lòng liền nghẹn muốn chết. Nhìn đến Diệp Vân Linh đi thượng phòng vệ sinh, Lục Mặc còn lại là ở phòng nghỉ chờ nàng, Diệp Vi Vi nhân cơ hội chi khai Tưởng Đình Sâm làm hắn đi trước lái xe, chính mình còn lại là đi hướng Lục Mặc. Diệp Vi Vi lấy ra một cái ôn nhu khả nhân tươi cười, chào hỏi. Lục tiên sinh, hảo sao? Lục Mặc ngước mắt nhìn về phía trước mắt nữ nhân, trả lời. Không cảm thấy sao, đại gia cùng nhau từ hội trường đấu giá ra tới, nơi nào sao? Diệp Vi Vi nhưng thật ra cũng không xấu hổ, trực tiếp ở Lục Mặc bên người ngồi xuống, nói. Vân Linh gả cho ngươi thật là hảo phúc khí a. Lúc trước ba mẹ nói làm nàng gả chồng thời điểm, nàng còn không vui đâu, hiện tại nhìn đến nàng quá đến tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Lục Mặc nhàn nhạt nói, phải không, ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ không hảo đâu. Diệp Vi Vi hơi hơi thở dài một hơi nói, như thế nào sẽ đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó các nàng ra xảy ra chuyện, cha mẹ ta hảo tâm nhận nuôi nàng, vẫn luôn lấy nàng đương thân sinh nữ nhi dưỡng, ai có thể nghĩ đến hiện tại chúng ta quan hệ lại đi tới này một bước. Cách chương.